Chương 2277, tự mình kính dâng, hồi quy bản nguyên. Nghe lời nói này, quỷ chủ trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng màu xanh lục, sau đó không nói. Tòa yêu tháp bên trong Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân ngồi ở trên núi, ngửa đầu nhìn mênh mông tinh hà, trong tay cầm chén lớn rượu, thiêu đốt đùi gà, tháng ngày trải qua đúng là khoái hoạt. Nay tòa yêu tháp đúng là một chỗ tô tờ, sống yên ổn dưỡng lao địa phương tốt, chỉ tiếc huynh đệ ta ngươi tập luyện được trường sinh bản lĩnh, nhưng nhốt ở nhà nhỏ bên trong, không được ra ngoài. Nam Hải Long Quân uống một hớp rượu, bất đắc dĩ thở dài. Đại ca đều gặp kiếp số, huynh đệ ta ngươi có thể thoát được một mạng, cũng là ông trời buông xuống tặng, còn có cái gì không vừa lòng? Bắc Hải Long Quân lẩm bẩm một tiếng. Cẩm Lân đánh lén nhị ca, sau đó nhị ca thành toàn ngao nhạc, tự mình từ bỏ trường sinh bất tử, ngươi nói là thật sao? Huynh đệ chúng ta ít năm như vậy, đều biết gốc biết rễ, ta làm sao lại như thế không tin đây? Luôn cảm giác cái này không phù hợp nhị ca tính cách, sẽ không phải là ngao nhạc nghịch tử này nuốt chứ? Dù sao đây chính là nâng cao một bước tu vi. Nam Hải Long Quân gặm một cái đùi gà. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Bắc Hải Long Quân lườm một cái, nhạc nhi là chúng ta nhìn lớn lên, không nên sẽ làm như vậy, na nở dê không phải người như vậy, chỉ trách huynh đệ chúng ta lúc đó tâm hoảng ý loạn, tiến nhập tòa yêu tháp, bị nhốt ở đây địa, gọi nhạc nhi một thân một mình đi ứng phó Cẩm Lân cái kia vô liêm sỉ. Nếu không phải là Cẩm Lân, ta hải tộc tội gì rơi đến ngày nay mức độ? Bắc Hải Long Quân nổi giận một tiếng. Nghe Bắc Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói, kỳ thực này tòa yêu tháp cũng rất tốt, ở đây ta Long tộc vẫn là bá chủ, sinh hoạt hết sức thoải mái. Ta còn muốn đi ra ngoài tìm Cẩm Lân cái kia vô liêm sỉ báo thù, ta cũng không muốn vây chết ở chỗ này. Nam Hải Long Quân trong mắt sát cơ lượn lờ. Ai một trận quen thuộc tiếng thở dài vang lên, cả kinh Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân phảng phất là hỏa thiêu cái mông giống như vậy, đột nhiên ngồi xuống, một đôi mắt đánh giá bốn phía, nhìn ở phía xa đi tới bóng người, càng ngày càng rõ ràng, đều là sắc mặt ngạc nhiên. Bắc Hải Long Quân nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huynh đệ các ngươi có thể ở đây, bản quân làm sao không có thể ở đây? Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, đánh giá hải tộc địa bàn, một lát sau mới nói, không sai, ta Long tộc bộ hạ ở đây trải qua ngược lại cũng không tồi. Cẩm Lân, không nghĩ tới ngươi lại đuổi tới nơi này, huynh đệ chúng ta là không phải muốn cùng ngươi làm cái đoạn không thể? Bắc Hải Long Quân căm tức nhìn Cẩm Lân, huynh đệ chúng ta đã tránh được ngươi, ngươi vì sao khổ sở dây dưa không tha, không cho huynh đệ ta lưu một con đường sống? Ai? Cẩm Lân quanh thân hỗn độn lượn lờ, ngồi ở vị nương trước, lật qua lật lại gà quay, xé ra một cái đùi gà, ngao nhạc chết rồi, tứ hải đã biến thành biển chết, cái gì? Hai vị Long Quân cùng nhau kinh sợ. Bắc Hải Long Quân nổi giận nói, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi cắn nuốt ngao nhạc, có phải hay không? Ta và ngươi liều mạng. Bắc Hải Long Quân hướng về Cẩm Lân phóng đi, lại bị Nam Hải Long Quân kéo, bình tĩnh đi. Lúc này Cẩm Lân trạng thái không đúng, hắn tựa hồ đang ở đây có thể triển khai thần thông, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi chính là xúc động như vậy? Cẩm Lân nhìn Bắc Hải Long Quân một chút, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc ngao nhạc không phải ta giết, ta cùng với ngao nhạc thực lực không phân cao thấp, ta làm sao có thể giết được ngao nhạc? Cẩm Lân nhìn hai vị Long Quân, hai vị có thể muốn biết, những năm này bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nhìn Cẩm Lân lời nói mang thâm ý, vẫn chưa động thủ, Nam Hải Long Quân nói, chuyện gì xảy ra? Đừng như vậy căm thù ta, chúng ta ngồi xuống nói. Cẩm Lân chỉ bên người chỗ ngồi. Không cần, huynh đệ chúng ta đứng cạnh nghe là được. Nam Hải Long Quân rầm rì nói. Ai? Cẩm Lân bất đắc dĩ thở dài, cũng được, ta liền cùng các ngươi tự thuật một lần chuyện xảy ra bên ngoài. Cẩm Lân không tiếp tục để ý hai vị Long Quân, mà là nhìn ánh lửa, đem chuyện xảy ra bên ngoài êm tai nói. Hồi lâu phía sau, Cẩm Lân im miệng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn ngọn lửa, không hề nghĩ tới ngăn ngắn mấy vạn năm chính là Thương Hải Tăng Điển. Nghe Cẩm Lân, Bắc Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân sắc mặt dại ra, một lát sau Bắc Hải Long Quân bỗng nhiên thức tỉnh, ta không tin, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Ta không tin Long tộc làm sao sẽ xuống dốc, Nhạc Nhi làm sao sẽ tự sát thân vong, nhất định là ngươi làm hại. Ta ở đây cũng không ảnh hưởng thực lực phát huy, mà huynh đệ các ngươi đối với ta mà nói, không thấp hơn thông thường người phàm, muốn phải chiếm đoạt các ngươi, cũng không phải là rất khó. Ta vì sao tiêu tốn khổ tâm tới nơi này biên một ít lời nói dối lừa các ngươi? Ta có rảnh rỗi như vậy sao? Cẩm Lân lắc lắc đầu, sắc mặt thổn thức. Thương Hải Tăng Điền A nghe xong Cẩm Lân, hai vị Long Quân trầm mặc, một lát sau mới nghe Nam Hải Long Quân nói. Ngươi nói đều là thật như có một giả chữ, ta tất nhiên không chết tử tế được, vĩnh sinh không được. Tổ Long Đại Đạo Cẩm Lân trịnh trọng tuyên thể. Nghe nói Cẩm Lân tuyên thể, huynh đệ hai người nháy mắt biến sắc. Nam Hải Long Quân âm thanh run rẩy, ta hải tộc thật sự sa sút, ta là Long tộc tội nhân á? Cẩm Lân cười khổ. Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân trầm mặc, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nhìn đống lửa. Hồng Quân, thật sự có ngươi nói như vậy quỷ quái? Nam Hải Long Quân nhìn Cẩm Lân, so với ngươi tưởng tượng càng quỷ quái. Hiện tại đã vô địch rồi, ta hải tộc sa sút, người này liền là hung thủ Cẩm Lân cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải là hắn làm ra cái gì chớ chú chi thuật, ta hải tộc làm sao sẽ rơi vào hôm nay mức độ nếu không phải là hắn cùng với Ngao Nhạc nhéo kéo không rõ, Ngao Nhạc làm sao sẽ tự mình tọa hóa. Bên ngoài là thần đạo thiên hạ, tiên đạo sa sút, các vị giáo tổ, yêu thần đều bị liên quan với tòa yêu tháp bên trong, ta lần này tiến nhập tòa yêu tháp mục đích, chính là vì phá mở tòa yêu tháp, giải cứu mọi người nói tới chỗ này, Cẩm Lân bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, tòa yêu tháp tính chất phức tạp ngoài bản tọa dự liệu, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, muốn phá giải tòa yêu tháp, không có vài chục vạn năm là đừng hỏng. Không đơn thuần như vậy, ngươi tiến nhập tòa yêu tháp, sợ là hướng về phía huynh đệ chúng ta tới đi. Bắc Hải Long Quân cười lạnh. Cẩm Lân nghe vậy gật gật đầu, có như thế một phần lý do. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân sắc mặt chân thành nói, bây giờ ta chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lời của ta nói, tuyệt đối là nói thật, ta mặc dù là luyện hóa huynh đệ các ngươi, chỉ cần ta hóa thành tổ long, liền có thể đem huynh đệ các ngươi phục sinh ra, vậy thì đúng không là lời nói dối. Chuyện đến nước này ta bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt các ngươi, vì sao phải lừa các ngươi. Chỉ tiếc huynh đệ các ngươi không tín nhiệm ta, gọi ta đại pháp chậm chạp không được viên mãn, cho Hồng Quân thừa cơ lợi dụng, nếu không này biến số sớm đã bị ta tiêu diệt. Coi là thật có thể phục sinh Bắc Hải Long Quân sững sờ. Cẩm Lân cười khổ, các ngươi chưa từng biết đạo tổ long vĩ đại, đây chính là ngang dọc hỗn độn không địch thủ tồn tại, thậm chí có can đảm cùng đại thế giới tranh đấu. Đại thế giới diễn biến các ngươi tứ huynh đệ, chính là vì gọi tổ long khí vận phân liệt, suốt đời không phải trọn vẹn, không cách nào trở về. Đại thế giới thượng khả lấy diễn biến các ngươi tứ huynh đệ, huống chi là tổ long cũng có mấy phần đạo lý. Bắc Hải Long Quân gãi đầu một cái. Các ngươi a, đều là một đám du mục náo đại, không chuyển qua cái này không. Cẩm Lân cười khổ. Tốt, chuyện đến nước này, huynh đệ chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ngươi, huynh đệ chúng ta tự mình hy sinh, thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Chờ Nam Hải Long Quân đi tới Cẩm Lân trước người, nhìn hỗn độn đông nhiên dừng lại hỗn độn, lộ ra một vẻ nghiêm nghị, đáp ứng ta, nhất định phải phục sinh Ngao Nhạc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta thành tiểu tổ long, hết thảy đều không sẽ cải biến, đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Cẩm Lân nói. Tốt, Nam Hải Long Quân nói một tiếng, nháy mắt xông vào Cẩm Lân trong hỗn độn, không thấy tung tích. Nhị ca nếu lựa chọn tin tưởng ngươi, ta tự nhiên tùy tùng nhị ca ý kiến. Nhìn Cẩm Lân ánh mắt trông lại, Bắc Hải Long Quân nháy mắt đâm vào Cẩm Lân trong hỗn độn. Nhìn trước người ngọn lửa, Cẩm Lân tiện tay đem đùi gà vứt bỏ, trong tay kết ra pháp ấn, tự mình kính dâng, tắc thành ở ta, tổ long thân thế tăng nhanh ngưng tụ. Nói chuyện, chỉ thấy Cẩm Lân trong cơ thể hỗn độn lan lộn, hai vị long quân quanh thân trăng khiếu, long châu nháy mắt bị vô số hỗn độn khí lưu dây dừa kéo lại, sau đó nháy mắt phân giải, bị Cẩm Lân long châu hấp thu. Tự mình kính dâng, thực sự là cao thượng a. Một trận cười gằn, ấm lánh lời nói sau lưng Cẩm Lân vang lên. Cả kinh Cẩm Lân sởn cả tóc gáy, trước mắt mình tới thời khắc then chốt nhất, giống như là mãng xà đem một chiếc linh dương một nửa người nuốt vào trong bụng giống như vậy, tiến thối lưỡng nan, suy yếu nhất thời gian, lúc này như nếu là có người ra tay, chính mình tất nhiên công lực rút lui, trộm gà không xong còn mất gạo.